thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến tàu đầu tiên đông nghịt người đi làm, không khí vô cùng ngột ngạt. Yến Hạc Thanh đứng trong góc, yên lặng nghe từ vựng tiếng Nga. Cậu phải qua hơn 20 trạm, sau đó đổi sang chuyến khác để đến quán cà phê. Gần 8 giờ thì tới nơi. Cậu là người đầu tiên đến cửa hàng, lau sạch mặt bàn rồi quét dọn vệ sinh. Vì còn sớm nên cậu lấy sách tế bào học ra, đứng trong quầy thu ngân đọc say sưa. 9 giờ, Trương Thanh kịp chạy vào quán giây cuối cùng. Trời rất lạnh nhưng trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi. Quẹt thẻ thành công, Trương Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn sách của Yến Hạc Thanh nhưng đọc chẳng hiểu gì. Cô tặc lưỡi, Tiểu Yến, một ngày của cậu 48 tiếng hay sao thế? Vừa làm vừa học mệt chết. Đến giờ làm việc, Yến Hạc Thanh cất sách đi rồi khẽ mỉm cười. Vẫn ổn mà, Trương Thanh lắc đầu. Cậu là người chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô nhoẻn miệng cười. Hồi xưa người ta hay nói rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc kiếm cơm mà vẫn muốn dựa vào thực lực. Tôi thấy câu này hợp với cậu lắm đấy. Yến Hạc Thanh không trả lời. Trương Thanh cười cười, không nói gì nữa mà ra sau bếp làm việc. Thấy đã đến lúc, Yến Hạc Thanh cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Phong Trí. Hôm nay có tới lấy đồ của em không? Anh đang đi làm, khoảng 7 giờ tối sẽ về. Lâm Phong Trí đang ngủ thì điện thoại trên tủ đầu giường rung nhẹ. Y mơ màng cầm điện thoại lên, thấy tên Yến Hạc Thanh thì choàng tỉnh, ngồi dậy xem tin nhắn. Nhìn thấy nội dung, Lâm Phong Trí thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là việc này. Y mau chóng trả lời. Cả ngày hôm qua em chơi khúc côn cầu trên băng mệt chết đi được. Hôm nay muốn nghỉ một hôm. Ngày mai tới lấy được không? Ngày mai anh không đi làm chứ? Chấm, không đi làm. Trả lời xong, Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống. Nhìn phản ứng của Lâm Phong Trí, xem ra Lâm Phong giật chưa nói với y chuyện tối qua. Thứ bảy rất ế ẩm. Cả buổi sáng bán không tới 10 ly cà phê. Trong tiệm không bao ăn trưa nên Trương Thanh tự đem theo cơm hộp. Bỏ vào lò vi ba hâm mấy phút. Mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Cô quay đầu tìm Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến, tôi có đem theo sủi cảo trứng. Cậu muốn? Điện thoại trong tiệm reo lên. Yến Hạc Thanh ra hiệu cho Trương Thanh chờ một lát rồi nghe máy. 2 ly caramel latte. 1 ly mocha, 3 ly cappuccino, 3 cái tiramisu, lầu 56 đúng không ạ? Vâng. Cúp điện thoại, Yến Hạc Thanh nói với Trương Thanh. Cậu ăn đi, để tôi giao hàng đã. Trương Thanh bĩu môi, sau khi có Yến Hạc Thanh lượng đơn giao ngoài tăng vọt. Chủ yếu là muốn ngắm người mà thôi. Đóng gói xong, Yến Hạc Thanh xách đồ tới tòa nhà bên cạnh. Thứ bảy đại sảnh vắng hơn mọi khi. Chỉ có một tiếp tân, người này đã quen mặt Yến Hạc Thanh nên bấm thang máy giùm cậu. Yến Hạc Thanh mỉm cười cảm ơn rồi vào thang máy. Lên thẳng một mạch không dừng nên chỉ giây lát sau đã tới tầng 56. Văn phòng rộng thênh thang vắng ngắt, chỉ có mấy người đang họp trong phòng. Yến Hạc Thanh gọi điện cho người đặt hàng rồi yên lặng chờ ở cửa thang máy. Chốc lát sau, một cô gái chạy tới mỉm cười nhận đồ. Cảm ơn em nha, không có gì ạ, Yến Hạc Thanh khẽ gật đầu rồi đi vào thang máy. Thang máy hạ xuống đến tầng 40 thì dừng lại. Cửa mở ra, Yến Hạc Thanh chớp mắt mấy cái. Lục tiên sinh, Lục Lẫm không ngờ gặp lại Yến Hạc Thanh nhanh vậy. Ánh mắt anh đảo qua bộ đồng phục quán cà phê của cậu. Vừa làm việc suốt đêm, giờ lại tới đây làm tiếp sao? Lục Lẫm bước vào thang máy. Chào buổi sáng. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Chào buổi sáng. Cửa thang máy đóng kín. Bên trong yên tĩnh trở lại. Thiếu niên đứng ở trong cùng. Thân hình cao gầy phản chiếu trong cánh cửa màu vàng đồng. Lục Lẫm quang minh chính đại nhìn cậu. So với lần trước ở hồ đã tròn lên chút xíu nhưng vẫn còn rất gầy. Chưa khỏe nữa à? Lục Lẫm chợt hỏi. Yến Hạc Thanh ngẩn ra giây lát rồi nhoẻn miệng cười. Khỏe nhiều rồi ạ, chỉ lâu lâu mới ho thôi. Lục Lẫm lại hỏi, thích câu cá à? Vâng, Yến Hạc Thanh gật đầu. Mới đầu chỉ câu cho vui. Về sau phát hiện ra sức hút của câu cá nên không dứt ra được nữa. Lục Lẫm khẽ nhíu mày. Chấm, trước khi đi câu không biết mình sẽ câu được gì. Nhưng tin chắc mình sẽ thắng lợi trở về. Đôi mắt Yến Hạc Thanh cong cong. Tôi thích cảm giác đó. Tin rằng mình có khả năng vô hạn. Tin mình nhất định có thể thay đổi vận mệnh đã sắp đặt sẵn. Cậu không muốn chết vào năm 21 tuổi. Cậu muốn ngắm hoa mùa xuân. Nghe mưa mùa hè. Nếm quả mùa thu. Nhìn tuyết mùa đông. Đây mới là cuộc sống mà cậu nên có. Tinh, thang máy xuống tầng trệt. Cửa mở ra. Yến Hạc Thanh lễ phép chào Lục Lẫm. Tạm biệt, Lục tiên sinh. Trở lại quán cà phê. Buổi chiều cũng vắng hoe. Đến giờ tan tầm vẫn chẳng có người khách nào. Đóng cửa, Yến Hạc Thanh và Trương Thanh cùng đi tới ga tàu điện ngầm. Ý, không phải cậu về bằng chuyến số 6 à, qua cổng soát vé. Trương Thanh thấy Yến Hạc Thanh không lên tàu về nhà thì hơi kinh ngạc. Còn đi đâu nữa à, Yến Hạc Thanh cười. Còn làm thêm chỗ khác nữa. Trương Thanh tặc lưỡi, cậu cũng liều mạng quá đấy. Bảo sao gầy thế kia. Cô chân thành nói. Sức khỏe là vốn làm cách mạng. Cậu chú ý giữ sức khỏe chút đi. Có trẻ trung cỡ nào cũng không chịu nổi làm mấy việc cùng lúc suốt thời gian dài đâu. Lúc này tàu vào trạm. Ánh mắt Yến Hạc Thanh hơi lấp lóe. Ừ, làm hết hôm nay là nghỉ rồi. Trong quán bar, Phùng Chi Nhàn kéo một đám người tới ngồi đầy quầy bar. Yến Hạc Thanh chỉ pha cho mỗi người một ly nên hắn rủ mấy chục người tới rồi lần lượt gọi từng ly. Phùng Chi Nhàn ngồi đối diện với Yến Hạc Thanh. Một tay chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt. Tiểu Yến, dạo này em có da có thịt hơn đúng không? Càng xinh đẹp hơn. Không phải Phùng Chi Nhàn chưa từng gặp người đẹp. Hắn đã ngủ với mấy nam diễn viên nổi tiếng. Toàn là gặp may nhờ khuôn mặt. Nhưng Yến Hạc Thanh thì khác. Từ vẻ xinh đẹp kia toát ra một khí chất hết sức mê người. Phùng Chi Nhàn càng ngắm càng mê muội. Yến Hạc Thanh pha rượu, đôi mắt rũ xuống không thấy rõ cảm xúc, phớt lờ câu hỏi của Phùng Chi Nhàn. Phùng Chi Nhàn cũng chẳng giận mà cười không ngậm miệng được. Hắn cảm thấy mình thật sự hơi đáng khinh. Trước kia đám bạn giường chạy theo đòi yêu đương với hắn. Hắn chỉ thấy phiền, giờ Yến Hạc Thanh không để ý hắn thì hắn lại như điên như dại. Yến Hạc Thanh pha một ly B52. Châm lửa rồi đưa cho người ngồi cạnh Phùng Chi Nhàn. Rượu của anh đây. Đây là người Phùng Chi Nhàn kéo tới để ăn gian. Hắn mập mờ nháy mắt. Cho Phùng thiếu đi. Yến Hạc Thanh bình thản đưa cho Phùng Chi Nhàn. Nhìn Yến Hạc Thanh qua ngọn lửa xanh bập bùng. Trong lòng Phùng Chi Nhàn dạo dực. Hắn không cầm ly mà hỏi. Tiểu Yến, anh mời em du lịch nước ngoài nhé. Đi đâu tùy em quyết định được không? Yến Hạc Thanh đặt ly rượu xuống. Cảm ơn. Không cần. Phùng Chi Nhàn thở dài. Tiểu Yến à, rốt cuộc em thích gì vậy? Anh không biết thật mà. Em gợi ý cho anh chút xíu được không? Cuối cùng Yến Hạc Thanh cũng nhìn thẳng vào hắn. Yên tĩnh. Phùng Chi Nhàn. Suốt thời gian còn lại, Phùng Chi Nhàn thật sự không mở miệng nữa. Yến Hạc Thanh làm đến 2 giờ sáng rồi về phòng thay đồ. Nhưng lần này cậu không về ngay mà tới văn phòng tìm quản lý. Nghỉ việc, quản lý biến sắc, giờ Yến Hạc Thanh là bộ mặt của quán bar nên tất nhiên hắn không nỡ để cậu đi. Quản lý rót ly nước. Nào, ngồi xuống uống miếng nước đã. Nói anh biết lý do đi. Em không hài lòng về mức lương hay giờ làm việc. Không sao, cái nào cũng thương lượng được mà. Yến Hạc Thanh không ngồi, cũng chẳng uống nước. Lý do cá nhân thôi à, quản lý do dự một lát rồi ngập ngừng hỏi. Có phải tối qua, hắn không dám nói tiếp nữa. Lục Lẫm giữ Yến Hạc Thanh qua đêm trong phòng. Nhân viên khác không hiểu nhưng hắn là quản lý nên biết rõ mười mươi. Hắn đã lăn lộn ở hộp đêm lâu năm. Mắt nhìn người không đạt 100, nhưng ít nhất cũng 80. Mặc dù Yến Hạc Thanh còn trẻ nhưng phẩm hạnh đoan chính trong sạch. Tính tình còn rất kiêu kỳ, thà gãy chứ không cong. Giờ bị gặp phải chuyện này, Yến Hạc Thanh không cùng Lục Lẫm cá chết lưới rách khiến quản lý khá bất ngờ. Không phải, Yến Hạc Thanh cười nhạt. Anh đừng giữ nữa, chúng ta chưa ký hợp đồng lao động nên không cần báo trước một tháng. từ giờ đến tuần sau chắc cũng đủ để tìm bartender thay thế rồi. Sau đó cậu lễ phép gật đầu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ một tháng qua. Anh cứ tính lương rồi chuyển vào tài khoản của em là được rồi. Nói xong Yến Hạc Thanh rời đi. Quản lý ngồi thừ ra. Thật lâu sau mới khẽ thở dài. Quán bar hoàn toàn không thiếu bartender mà chỉ thiếu bartender vừa đẹp vừa kéo khách như Yến Hạc Thanh. Tiếc thì tiếc nhưng nghĩ đến tính tình của Yến Hạc Thanh chưa biết chừng sau này sẽ đắc tội với Lục Lẫm. Quản lý lại cảm thấy cậu rời đi sớm cũng tốt cho quán bar. Hắn gọi điện bảo kế toán sáng mai ngủ dậy nhớ tính lương cho Yến Hạc Thanh. Ra khỏi quán bar, bên ngoài tiết vừa rơi xuống. Không khí hơi ẩm ướt. Yến Hạc Thanh vừa đi tới lề đường đón taxi thì một chiếc xe chờ tới trước mặt cậu. Cửa xe hạ xuống. Phùng Chi Nhàn cười với cậu. Anh đưa em về. Yến Hạc Thanh từ chối khéo. Xe đón tôi sắp đến rồi. Phùng Chi Nhàn khựng lại. Người tới đón Yến Hạc Thanh giữa đêm khuya thế này nhất định là có quan hệ không tầm thường với cậu. Yến Hạc Thanh sống một mình nên không thể nào là cha mẹ cậu. Chẳng lẽ, Phùng Chi Nhàn biến sắc, e dè hỏi cậu, bạn em à, Yến Hạc Thanh chợt nở nụ cười. Tối qua quán bar xảy ra chuyện gì anh không biết sao? Phùng Chi Nhàn bị nụ cười của cậu làm ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới định thần lại. Chuyện gì cơ? Yến Hạc Thanh lắc đầu không nói. Trong lòng Phùng Chi Nhàn nổi sóng cuồn cuộn, nôn nóng mở cửa xuống xe rồi lao tới quán bar. Ngay cả cửa xe cũng không đóng. Yến Hạc Thanh đi vòng qua đóng cửa xe lại rồi tiến lên phía trước. Ngày chủ nhật đầu tiên, quán cà phê nghỉ bán nên Yến Hạc Thanh cho phép mình dậy lúc 6:30. Rửa mặt xong, cậu hấp 20 cái sủi cảo rồi học từ vựng tiếng Nga. Học nửa tiếng, chờ cậu hoàn thành mục tiêu thì sủi cảo cũng vừa chín. Nấu thêm một tô canh rong biển tôm khô. Cậu bưng đến bàn trà rồi yên lặng giải quyết sạch sẽ. Ăn xong leo lên cân. 57 kg. Mấy ngày rồi mà chỉ tăng nửa ký. Có lẽ vì đã qua giai đoạn tăng trưởng nhanh nên dạo này cậu tăng cân rất chậm. Mặc dù sức ăn đã tăng lên đáng kể. Nhưng không sao. Cậu chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn cả. Yến Hạc Thanh gom bát đũa vào bếp rửa. Lúc ra gần 8 giờ. Thấy đã đến lúc. Cậu gọi một cú điện thoại. Reng, reng, reng, tiếng chuông dài răng rặc. Yến Hạc Thanh kiên nhẫn chờ. Trước khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, rốt cuộc có người bắt máy. Một giọng đàn ông nóng nảy vang lên. Ai đó? Yến Hạc Thanh lễ phép hỏi. Có phải viện mồ côi Rainbow Bridge không ạ? Người đàn ông gắt gỏng. Kín chỗ rồi, tạm thời không có giường để nhận thêm trẻ mồ côi đâu. Tôi muốn đăng ký làm tình nguyện viên. Yến Hạc Thanh vẫn điềm tĩnh như cũ. Nghe nói làm tình nguyện viên. Người đàn ông lập tức đổi thái độ. Được, vậy cậu điền đơn gửi cho tôi đi. Nếu được tôi sẽ liên lạc với cậu. WeChat của tôi là số điện thoại luôn đấy. Cậu add tôi trước đi. Yến Hạc Thanh add WeChat. Chỉ một lát sau người đàn ông đã gửi mẫu đơn tới. Yến Hạc Thanh nghiêm túc điền vào rồi nộp lại. Ok, người đàn ông trả lời. Chờ tôi đem đi xét duyệt đã. Có kết quả sẽ báo cho cậu. Yến Hạc Thanh. Vâng, cảm ơn. Nói chuyện xong, Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống. Viện mồ côi Rainbow Bridge là cô nhi viện mà cậu và Lâm Phong Trí từng ở hồi bé. Cũng là nơi làm việc của mẹ Lục Mục Trí. Bà chưa hề rời khỏi thủ đô. Trong chuyện gốc. Sau khi cậu chết Lâm Phong Trí rất buồn nên trở lại viện mồ côi Rainbow Bridge để tìm kiếm ký ức quá khứ. Thế là gặp được mẹ Lục Mục Trì đang dạy vẽ ở viện mồ côi Rainbow Bridge. Sau đó Lâm Phong Trí gọi cho Lục Mục Trí. Bắt đầu kéo hai mẹ con lại gần nhau. Tình cảm Lâm Phong Trí và Lục Mục Trì càng thêm nồng cháy. Trong nhà kho mà Yến Hạc Thanh nấp cả ngày để vợ chồng nhà họ Lâm nhận nuôi Lâm Phong Trí. Hai người ý lo, ạn tê, ình mê, dòng dã làm suốt một đêm, dạ dày quặn lên dữ dội, cơn nôn mửa càng lúc càng mãnh liệt. Yến Hạc Thanh lao vào phòng vệ sinh, vừa tới bồn rửa tay đã nôn ra, mọi thứ vừa ăn đều nôn sạch sẽ. Hai tay Yến Hạc Thanh bám vào mép bồn, đứng im rất lâu mới ngẩng đầu lên. Trong gương, Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, gầy đến nỗi gió hơi mạnh chút xíu cũng có thể cuốn cậu đi. Nhưng ánh cậu vô cùng kiên nghị khiến người ta tin chắc dù giông bão có mạnh đến đâu cũng không quật ngã được cậu. Buổi chiều, Yến Hạc Thanh nhận được tin nhắn ngân hàng. Quán ba gửi lương thưởng đến. Tổng cộng 17.656 tệ. 57 triệu. Sau đó Lâm Phong Chí cũng gọi điện tới. Anh có tiện đem đồ đến quảng trường Thụy Tinh không? Ngay gần nhà anh đó. Gần lắm. Đi bộ chỉ mất 10 phút thôi. Khi chột dạ Lâm Phong Chí nói rất nhanh. Em muốn mời anh ăn cơm. Yến Hạc Thanh đã bỏ đồ vào túi giấy từ sáng sớm. Lâm Phong Chí rất sợ người khác biết quan hệ giữa mình và cậu. Lần trước cậu cố ý để Lục Mục Chỉ tới. Lâm Phong Chí bị dọa sợ nên tạm thời không dám tới nữa. Yến Hạc Thanh xách đồ ra ngoài. Tiện chứ, mở cửa ra, mấy thùng đồ hộp cho mèo chất cạnh tường vẫn còn y nguyên. Xuống lầu, Yến Hạc Thanh đi tới quảng trường Thụy Tinh. Khoảng 10 phút là đến. Từ xa đã thấy Lâm Phong Chí mặc áo khoác cashmere màu trắng sữa. Quàng khăn len màu xanh khói và đội mũ len đỏ thẫm. Đứng cạnh tượng đồng trên quảng trường. Dáng vẻ xinh đẹp ngoan hiền vô cùng bắt mắt. Một lát sau Lâm Phong Chí cũng thấy Yến Hạc Thanh. Y đứng tại chỗ vẫy tay. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên dừng lại. Cậu lẳng lặng nhìn Lâm Phong Chí. Lần này không tiếp tục đến gần y nữa. Lâm Phong Chí đợi một hồi. Thấy Yến Hạc Thanh vẫn đứng yên tại chỗ thì chủ động chạy tới. Sao thế? Yến Hạc Thanh nhếch môi. Đi làm hơi mệt nên mắt yếu. Không thấy được em. Lâm Phong Chí nhìn túi giấy Yến Hạc Thanh xách theo. Thuận miệng hỏi. Làm gì? Bồi bàn. Yến Hạc Thanh không đưa túi giấy qua. Lâm Phong Chí cũng không tiện lấy. Nếu vậy sẽ lộ ra y đang nóng lòng. Nghĩ đến chiếc đồng hồ gốm trắng kia. Y lơ đễnh hỏi. Làm bồi bàn mệt vậy sao? Yến Hạc Thanh mỉm cười. Cũng được. Chủ yếu là làm mấy việc cả ngày lẫn đêm không nghỉ. Giờ bớt đi một việc rồi. Sau này sẽ thảnh thơi hơn. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong Chí gật đầu. Y xoa mũi. Anh đói chưa? Đi ăn trước nhé. Có quán nào ngon không? Lần đầu tiên em tới đây đó. Anh cũng mới tới lần đầu nên không biết nữa. Lâm Phong Chí kinh ngạc. Anh là Trạch Nam à? Chỗ này gần nhà gần trường anh như vậy mà anh chưa tới bao giờ sao? Yến Hạc Thanh cười nhạt. Không phải, tại mấy cửa hàng bán đồ đắt quá nên không hợp với anh thôi. Lâm Phong Chí lúng túng. Y vội lấy điện thoại ra rồi đi tới trung tâm mua sắm. Đi thôi, để em xem bảng xếp hạng đã. Y mở phần mềm rồi tìm những quán được xếp hạng cao. Ăn món Nhật nhé, đánh giá cũng không tệ lắm. Có lẩu, thịt nướng, cả món Quảng Đông nữa. Ăn lẩu đi, Yến Hạc Thanh ho khẽ mấy tiếng. Anh còn đang ho nên muốn ăn đồ nóng. Lâm Phong Chí gật đầu. Được thôi, tiệm lẩu nằm ở số 3033 khu F. Lâm Phong Chí là dân mù đường. Bình thường toàn là người khác dẫn y đi. Nhưng hôm nay là Yến Hạc Thanh. Y ngại mở miệng nên đành ra sức mò đường. Y dẫn Yến Hạc Thanh đi mười mấy phút. Tiệm lẩu chẳng thấy đâu mà toàn thấy tiệm bán đồ chơi con nít. Rõ ràng đã đến khu mua sắm của trẻ em. Lạ thật, Lâm Phong Chí nhìn chấm đỏ trên bản đồ rồi lầm bầm. Đúng là chỗ này mà. Bỗng nhiên một mô hình Ultraman dài cỡ ngón tay giơ lên trước mắt làm Y sửng sốt. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt cong cong của Yến Hạc Thanh. Chấm. Hồi nhỏ em thích nhất là Ultraman. Yến Hạc Thanh mỉm cười ấm áp. Có lần em làm rớt bể một cái tay của Ultraman. Vừa khóc vừa chạy đi tìm anh. Nói Ultraman mất một tay sẽ không đánh thắng được quái thú. Lâm Phong Chí hoàn toàn không nhớ. Trong trí nhớ của y. Hồi bé mình không thích Ultraman mà chỉ thích Transformer. Y mím môi dưới. Em không nhớ. Anh nhớ mà. Trong mắt Yến Hạc Thanh lấp lánh ý cười. Mắt hai người họ đều có chung một đặc điểm. Lúc không cười rất xinh đẹp. Lúc cười càng rạng rỡ hơn. Tặng em đó. Yến Hạc Thanh dúi Ultraman vào tay Lâm Phong Chí. Anh vẫn luôn muốn tặng em một con Ultraman. Cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng rồi. Ultraman tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ. là nhiệt độ trên da Yến Hạc Thanh. Trong lòng Lâm Phong Trí bỗng xốn sang như bị mèo cáo. Rốt cuộc y mở miệng. Em tìm không ra đường. Hàng mi dài chớp nhẹ. Yến Hạc Thanh chia tay ra. Đưa điện thoại cho anh. Lâm Phong Trí ngoan ngoãn đưa điện thoại tới. Yến Hạc Thanh xem bản đồ rồi ngẩng đầu nhìn bảng chỉ đường. Đi theo anh. Lần này Yến Hạc Thanh đi trước dẫn đường. Sau đầu thiếu niên tròn trịa hết sức xinh đẹp. Giống mình y như đúc. Lâm Phong Trí ngẩn ngơ nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên đâm sầm vào lưng Yến Hạc Thanh. Qua lớp áo bông, Lâm Phong Trí bị cấn vai kêu lên một tiếng đau đớn. Ngẩng đầu lên mới thấy đã tới quán ăn. Yến Hạc Thanh quay đầu lại. Em không sao chứ? Lâm Phong Trí đỏ mặt lắc đầu. Không sao. Nhân viên phục vụ của quán lẩu ra nghênh đón. Chào quý khách, xin hỏi đi mấy người ạ? Hai người. Yến Hạc Thanh đáp. Vâng, xin mời theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào trong. Giờ này ít ai đến ăn lẩu nên chỗ trống rất nhiều. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một bàn bốn người. Sau khi ngồi xuống, Yến Hạc Thanh cầm thực đơn lên xem. Em muốn ăn lẩu gì? Lâm Phong Trí đáp. Gì cũng được. Lẩu uyên ương nấm cà chua được không? Thật ra Lâm Phong Trí muốn ăn lẩu sa tế. Không có sa tế thì vô vị lắm. Nhưng đã lỡ nói vậy nên y khó chịu gật đầu. Được, còn món chính thì sao? Gì cũng được, Yến Hạc Thanh không hỏi nữa. Chọn mấy món ăn và một chai nước ép Việt quất rồi trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Lẩu bưng lên rất nhanh. Nước dùng và các món ăn cũng lần lượt được đem ra. Nhưng lại là lẩu uyên ương sa tế và cà chua. Lâm Phong Trí gọi nhân viên phục vụ lại. Bưng nhầm rồi. Không phải đâu. Yến Hạc Thanh gắp một con mực sữa thả vào ngăn lẩu sa tế. Anh còn nhớ hồi bé em thích lẩu sa tế lắm. Tim Lâm Phong Trí bỗng nhiên đập mạnh. Y nhìn chằm chằm lẩu sa tế sôi ủng ục. Thỉnh thoảng đầu mực trồi lên. Y cũng rất thích mực sữa. Thì ra là thói quen hồi bé của y. Y cảm động nắm chặt đũa. Anh thích ăn gì? Em nhúng cho anh. Thịt bò. Lâm Phong Trí gắp một lát thịt bò thả vào ngăn lẩu cà chua. Sau đó vui vẻ gắp mực sữa. Yến Hạc Thanh bưng ly lên uống một hớp trà lúa mạch. Hàng mi rũ xuống che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Lúc nhỏ Lâm Phong Trí hoàn toàn không ăn sa tế và mực sữa. Họ không ăn cay. Của anh cũng chín rồi này. Lâm Phong Trí gắp thịt bò vào đĩa Yến Hạc Thanh. Đây, Yến Hạc Thanh ngước mắt. Khóe môi hơi nhếch lên. Cảm ơn em. Lâm Phong Trí nhai mực sữa. Thỉnh thoảng liếc trộm Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh nhúng rau vào lẩu. Có chuyện gì à? Vành tai Lâm Phong Trí đỏ lên. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Y chỉ hơi tò mò chút thôi. Anh còn nhớ ba mẹ anh? Ba mẹ tụi mình không? Yến Hạc Thanh đặt đũa xuống. Đáy mắt hiện lên ý cười mờ nhạt. Mẹ chúng ta tên Yến Thu Sương. Là con gái Giang Nam đoan trang thùy mị. Nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng khéo léo. Còn nấu chè đậu xanh bạc hà rất ngon nữa. Cha họ Đổng, hình như là giảng viên đại học. Dạy môn lịch sử. Anh nhớ trong nhà tụi mình có nhiều sách lịch sử lắm. Lâm Phong Trí nghe say sưa. Bỗng nhiên túi y rung lên liên hồi. Y lấy điện thoại ra. Người gọi là Lục Mục Trí. Em đang ăn ngoài tiệm nè. Lâm Phong Trí nghe máy. Lục Mục Trí cười khẽ. Có đứa bạn tặng anh một thùng cua hoàng đế nên định đưa tới cho em. Nếu em ăn rồi thì. Em còn ăn tối nữa mà. Lâm Phong Trí cười. Đã đưa cua hoàng đế tới thì anh đừng mơ đem về nhé. Nghe cuộc đối thoại. Yến Hạc Thanh đoán ra y đang nói chuyện với Lục Mục Trí. Cậu đứng dậy nói. Anh vào toilet chút nhé. Lâm Phong Trí gật đầu. Lục Mục Trí nghe giọng Yến Hạc Thanh thì hơi giật mình. Em đang ăn với ai vậy? Toi rồi. Lâm Phong Trí đảo mắt lòng vòng. Ấp úng nói. Thì ăn với bạn thôi. Lục Mục Trí không hỏi nữa. Em cứ từ từ ăn đi. Anh bảo tài xế chở cua hoàng đế tới nhà em rồi. Nếu thích thì mai sẽ đem thêm cho em. Lâm Phong Trí cười vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Lục Mục Trí cúp máy. Nhớ lại giọng nói của Yến Hạc Thanh. Trong lòng hắn bỗng nhiên dạo dực, đứng dậy cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Ăn xong, Lâm Phong Chí định đi tính tiền thì bị Yến Hạc Thanh cản lại. Chờ em kiếm được tiền rồi hãy mời anh. Yến Hạc Thanh đưa tay vỗ nhẹ đầu y, bữa nay để anh mời trước đã. Dứt lời cậu đến quầy thu ngân trả tiền. Ngón tay Yến Hạc Thanh thoang thoảng mùi nước rửa tay giống hệt mùi bột giặt trên áo cậu. Lâm Phong Chí sửng sốt hồi lâu mới vội vã đuổi theo. Ra khỏi tiệm lẩu, rốt cuộc Yến Hạc Thanh đưa túi giấy cho Lâm Phong Chí. Còn sớm lắm, ghé nhà anh ngồi chơi một lát không? Lâm Phong Chí mở túi giấy ra, thấy đồng hồ gốm trắng nằm trên cùng thì thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nói, thôi, để em chở anh về đầu ngõ, em có lái xe tới. Yến Hạc Thanh mỉm cười, không cần đâu, ăn hơi no nên anh muốn đi bộ về cho tiêu cơm. Được thôi, Lâm Phong Chí mỉm cười vẫy tay, vậy em đi trước đây, khi nào rảnh thì gọi điện. Yến Hạc Thanh gật đầu rồi dõi theo Lâm Phong Chí xách đồ chạy xa. Sức sống thiếu niên lan tràn như gió. Chốc lát sau, Yến Hạc Thanh thu mắt lại, không về nhà mà tắt chuông điện thoại rồi quay người đến tiệm sách gần đó đọc sách. 10 giờ tối, tiệm sách đóng cửa, Yến Hạc Thanh mới cầm mấy cuốn sách ra quầy tính tiền. Lấy túi phải trả thêm 1 tệ, Yến Hạc Thanh không cần nên ôm sách thong thả về nhà. Đi tới đầu phố, sắp đến chung cư thì từ xa nhìn thấy hai người đang giằng co ở cửa. Yến Hạc Thanh dừng lại, ánh đèn tù mù rọi xuống bọn họ. Người cao hơn là Lục Mục Chí, người còn lại là Phùng Chi Nhàn. Cách Trương.